Vương phi độc sủng thật yêu nghiệt. Chương 44, tìm được nương tử rồi. Gocchuyenaudio.com. Xin phép dành chút ít thời gian giải thích. GT, còn nhớ trước khi tình nhi xuyên, nàng tên là Ngôn Hoài không? Còn Tần Huyền Thanh, danh phận có chút rắc rối. Từ từ sẽ hiểu ra thôi. Có nhiều bạn hỏi tại sao Thanh Lan là tỷ tỷ ruột của Nu Chín mà lại hại Nu Chín đúng không? Thì tớ đang cố gắng đan xen câu trả lời trong cốt truyện cho các bạn đây. GT, còn việc nhiều nhân vật, quả thật là khá nhiều. Đôi lúc kể cả tớ cũng quên thôi. Cách chương.